ta có một cái thế giới vong linh 11 chương 84 thần sứ đại nhân. Nizen phân phó những người làm cầm tới rồng lớn trường bào màu đen. Hắn học tập Adela. Đem các khô lâu binh dùng áo bào đen che đậy mình. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Nizen mang khô lâu binh và bọn kỵ sĩ rời đi quán rượu. Đi vòng qua một cái lối nhỏ lên. Bước lên xe ngựa. Lái về phía thương hội. Nizen xuất hiện hắn ở phía trước đi Genta liên minh thương hội trên đường bí thạch đâu hắn cầm bí thạch giấu đi nơi nào mọi người đi mau. Tìm một chút xem so với thần bí Adela tiên sinh mà nói. Nizen mặc dù là một cách đại thương nhân. Nhưng chí ít mọi người đối với Nizen thực lực trong lòng biết bụng minh. Có chút tâm tư dù đo lường. Tự nhận là thật lực không kém gì Nizen thương nhân bắt đầu rối rít phái ra thám tử. Tìm Nizen thu mua được bí thạch. Chỉ cần tìm được hàng hóa, bọn họ sẽ thời gian đầu tiên cướp đoạt. Nizen ngồi trên xe ngựa, hắn cười lạnh nhìn hai bên đường phố được sắc thông thông mọi người. Hắn quá rõ xa thành nhìn như phồn vinh hòa bình xuống bẩn thỉu một mặt. Các ngươi đám này tham lam con giỏi tuyệt đối không cách nào dính đến ta bí thạch. Nizen trong lòng một mảnh yên tĩnh. Hắn đã sớm đem bí thạch cho tử thần đại nhân. Mặc cho bọn họ tìm vậy sẽ không tìm được. Hoa nở hai đóa, mỗi biểu hiện một chi. An Bạch Thần cắt đứt và Nizen liên lạc sau đó. Đang suy nghĩ dự định nghiên cứu một chút sau khi thăng cấp thế giới vong linh có cái gì không cùng. Nhưng Adela Nam Tước rất nhanh liền gọi điện thoại tới. An Bạch Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Adela, ngươi có chuyện gì không dựa theo thông lệ mà nói. Adela người này mặc dù có chút ruột nịnh bợ, nhưng có phải hay không mình không cách nào quyết sách sự việc vậy không biết chủ động liên lạc mình. Tử thần đại nhân buổi chiều khỏe. Adela cung kính mở miệng. Sau đó nói. Ngay mới vừa rồi. Thương hội người thức tỉnh Leona đưa tới một món lễ vật. Lễ vật gì một người sống, hắn là Hà Khu thương hội núc, là lúc trước ám sát ta hung thủ sau màn. Adela nói. Leona kỵ sĩ nói. Leona hy vọng và ta giao hảo. Cho nên đem tên hung thủ này giao cho ta xử trí. Sống chết chớ bàn về. Tử thần đại nhân. Ta nên xử trí như thế nào tên hung thủ này? Adela rất muốn giết chết núc. Cái này trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân lại dám ám sát mình. Nhưng hắn thay đổi ý nghĩ một suy nghĩ chuyện này hẳn hỏi ý một chút tử thần đại nhân ý nghĩa. Adela phát hiện mình bây giờ đã càng ngày càng lệ thuộc vào tử thần đại nhân. Ta cảm thấy ngươi bây giờ suy nghĩ không phải là núc tên hung thủ này, mà là Leona lấy lòng. An Bạch Thần trầm ngâm một hồi nói. Ngươi muốn phải tiếp nhận Leona lấy lòng sao? Dĩ nhiên Adela không chút do dự nói. Tử thần đại nhân. Nếu như hắn có thể xem Nizen như nhau trở thành vong linh người triệu hoán là tốt. Leona như thế thông minh. Lại là thương hội người thức tỉnh hội trưởng. Vẫn là một cái công tước. Hắn hoàn toàn thành công là vong linh người triệu hoán tiềm lực. Adela cảm giác được mình hết sức thông minh. Hắn phát hiện Leona tiềm lực. Hướng tử thần đại nhân đề nghị đem Leona hấp thu trở thành người mình. Trong này nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là bởi vì Nizen cam kết cho Adela cung cấp 5 triệu tiền vàng vật liệu xây dựng lãnh địa. Ở Adela xem ra nếu như Leona cũng được là người mình nói. Hắn có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Bất quá An Bạch Thần cũng không như thế cho rằng. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi bây giờ đã không có bí thạch hàng hóa. Leona tại sao còn muốn đối với ngươi lấy lòng đâu cái này? Adela có chút chần chờ. Bởi vì hắn đã xác định sau lưng ngươi có ngay ngắn một cái bí thạch quặng mỏ. An Bạch Thần giải thích. Thật ra thì Nizen vậy có thể đoán được một điểm này. Nhưng ta sở dĩ nguyện ý tiếp nhận Nizen. Là bởi vì là hắn người này hết sức thông minh thức thời. Hắn biết chắc chắn tiêu chuẩn. Sẽ không làm quá mức sự việc. Nhưng Leona không cùng. Hắn biểu hiện quá cường thế. Hơn nữa hắn sau lưng là vương quốc ma ghét. Thương hội người thức tỉnh có thể nói là Leona thương hội. Vậy có thể nói là vương quốc ma ghét thương hội. An Bạch Thần dừng một chút. Tiếp tục nói. Từ góc độ nào đó mà nói. Vương quốc ma ghét so ta càng cần hơn bí thạch và kỳ huyễn vật phẩm. Cho nên ta không muốn đem hắn phát triển thành là vong linh người triệu hoán. Chí ít bây giờ sẽ không. Đối với một cái chính trị gia hoặc là quốc vương mà nói, bọn họ càng thích đem hết thảy đồ nắm ở trong tay. Ở An Bạch Thần trước mắt không có đầy đủ thực lực và một cái gì giới vương quốc tiến hành nói chuyện ngang hàng thời điểm, vương quốc ma ghét là sẽ không đồng ý và An Bạch Thần làm giao dịch. Mà An Bạch Thần vậy không biết làm như vậy dự định và ảo tưởng không thực tế. Leona hoặc giả nói là vương quốc ma ghét rất khát nhìn lấy được ngươi trong lãnh địa bí thạch quặng mỏ. Bọn họ sở dĩ còn giữ binh không nhúc nhích là bởi vì là bọn họ còn đoán không ra sau lưng ngươi dựa vào. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Cho dù ngươi đón nhận Leona lấy lòng, và hắn bắt đầu tiếp xúc, cũng chỉ là tăng tốc độ ra ánh sáng ngươi chân chính khuôn mặt và thực lực. Cho đến hắn hoàn toàn nắm giữ ngươi tin tức cơ bản sau đó, lãnh địa của ngươi và quặng mỏ cũng sẽ bị vương quốc ma ghét nơi cướp đoạt. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện cái gọi là hữu nhị ở ít lời to lớn trước mặt căn bản không có thể nhất kích. Trừ phi ngươi có lòng tin và ngay ngắn một cách vương quốc đối kháng. Nếu không ta không đề nghị ngươi tiếp nhận Leona. Hắn so Nizen nguy hiểm hơn, vậy cường đại hơn. Nghe được tử thần đại nhân mà nói, Adela không khỏi được luống cuống cái gì. Tử thần đại nhân, vậy ta nên làm gì bây giờ à? Vương quốc Maget đã để mắt tới mình, mà mình lại là vương quốc Maget danh nghĩa xuống nam tước. Mặc dù Adela gia tộc đã rất lâu không có xuất hiện, nhưng chỉ cần vương quốc Maget nguyện ý tốn thời gian tra cứu lịch sử tư liệu, hắn thân phận và lai lịch sớm muộn sẽ bày ra ánh sáng. Đến khi đó, hắn lãnh địa vị trí chỗ ở vậy sẽ ra ánh sáng, quặng mỏ cũng không cách nào giữ được. Gấp cái gì? Ngươi không phải còn có ta sao? An Bạch Thần cười híp mắt nói. Chẳng qua chúng ta liền tăng thêm tốc độ khai thác bí thạch quặng mỏ. Sau đó đem bí thạch quặng mỏ đổi thành cường đại chiến sĩ vong linh. Vương quốc ma ghét ép ngươi, ngươi vậy thành lập một cái vong linh đại quân, xem ai sợ ai. Đối với đại lục ép ke lên vương quốc mà nói, bọn họ cường đại nguyên nhân chính là bởi vì nắm giữ đúng quốc gia hàng loạt tài nguyên và nhân khẩu. Lực lượng quân sự xa so thông thường tiểu lãnh chúa và đại thương nhân cửa mạnh được hơn. Bất quá cơ số lại khổng lồ kỵ sĩ và quân đội. Về chất lượng cũng không bằng cùng cấp vong linh. Chỉ cần bỏ mình khéo léo số lượng tăng lên. Chiến thuật biển người. Ai sợ ai? Adela trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không chỉ một lần nghe tử thần đại nhân nhắc qua thế giới vong linh chiến thuật biển người. Số lượng cao khô lâu binh hội tụ vào một chỗ bộc phát ra uy lực tuyệt đối là kinh khủng. Tử thần đại nhân, sau này thì hơn xin nhờ ngài. Ta sẽ toàn lực khai thác quặng mỏ. Đem bí thạch cũng hiến tặng cho ngài. Adela nam tước mười phần cung kính mở miệng. Hắn bây giờ cũng hận không được nhanh chóng trở lại bên trong lãnh địa khai thác bí thạch. Về nhà sớm, sớm một chút đào mỏ, sớm một chút mạnh mẽ mình. An Bạch Thần nghe được Adela nam tước nói không khỏi được yên lặng. Hắn ngược lại không phải là phản đối Adela nam tước hiến tế bí thạch cho mình. Chỉ là một nghĩ tới tên này sau này thỉnh thoảng gọi điện thoại tới đây liên lạc mình, An Bạch Thần liền cảm thấy có chút nhức đầu. Trước kia Adela nam tước liên lạc mình dầu gì còn chú ý một chút thời gian. Bây giờ là một có chuyện liền liên lạc mình. Một chút chủ kiến cũng không có. Người triệu hoán đổi được có lệ thuộc vào đây là chuyện tốt. Mình có thể hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Nhưng rất trễ nay mình cuộc sống bình thường ạ. Mình cũng không phải là mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm thần minh. Còn được cho ban kiếm tiền. Còn được mê gái tư nghiên cứu thế giới vong linh. Vạn nhất mình sau này tiếp xúc gì thế giới nhiều. Người triệu hoán nhiều. Mình từng cách một liên lạc. Từng cách một đầu độc. Từng cách một thuyết phục. Chẳng phải là muốn bận bịu chết mình không được không được. Tuyệt đối không được. An Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến tối ngày hôm qua và Diêm Vũ Mạc thương lượng kế hoạch. Hắn đối với Adela nam tước nói. Adela, ta sẽ phái ra một vị ta người làm thành tựu phát ngôn viên đi đại lục Ép Ke. Nàng sẽ đại biểu ta ở đại lục Ép Ke đi lên đi. An Bạch Thần lời nói thâm trầm, ngươi làm xong nghênh đón thần sứ giả chuẩn bị sao được, tử thần đại nhân? Adela sững sốt một chút, bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, cung kính trả lời, ta sẽ đem hết ta có thể trợ giúp thần sứ giả. Đối với Adela mà nói, tử thần đại nhân phái ra sứ giả thì tương đương với là khâm sai đại thần, khẳng định thật tốt sinh hầu hạ. Mặc dù hắn không biết tại sao tử thần đại nhân lại đột nhiên phái ra một người làm tới đại lục ép ke. Adela, ta phái ra sứ giả sẽ đại biểu ta trực tiếp xử lý đại lục ép ke vong linh người triệu hoán hết thảy sự vật. Ngươi sau này có sự việc có thể trực tiếp và nàng bẩm báo câu thông. An Bạch Thần, nàng sẽ ở đại lục ép ke chế tạo một cái thế giới vong linh cứ điểm. Ngươi là ta ở đại lục ép ke cách đầu tiên người triệu hoán. Ta hy vọng ngươi biểu hiện tốt một chút, không nên để cho ta thất vọng. An Bạch Thần giọng ý sâu dài, hắn ám chỉ rất rõ ràng, để cho Adela Nam tước hết sức động tâm. Ta là tử thần đại nhân ở đại lục ép ke cách đầu tiên người triệu hoán, lại đồng thời là thế giới vong linh ở ép ke mang tới tử thần người đại diện. Đây chẳng phải là nói đại lục ép ke thế giới vong linh cứ điểm cường đại lên, địa vị mình cũng chỉ nước lên thuyền lên. Nghĩ đến đây, Adela Nam tước cũng có chút hưng phấn. Đi theo tử thần đại nhân làm việc, chỗ tốt khẳng định rất nhiều. Làm người làm của thần có thể xa so làm một cái tiểu lãnh chúa muốn có tiền đồ nhiều. Tử thần đại nhân, ta biết, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ừ, rất tốt. An Bạch Thần nhìn một cách bên người Diêm Vũ Mạc, chuẩn bị xong chưa? Ừ. Diêm Vũ Mạc gật đầu, nàng đáp ứng An Bạch Thần tối ngày hôm qua nói kế hoạch, nàng vậy rất mong đợi đi gì thế giới xem một chút. An Bạch Thần ý chí bao phủ ở tế đàn vong linh, sau đó chọn chúng Diêm Vũ Mạc, đem nàng truyền tống đến đại lục ép ke. Adela Nam tước nhìn trước mắt hộp đen lên màu máu pháp trận đột nhiên phóng đại, một phiến xương máu tràn ngập. Xương máu tiêu tán sau đó, một người mặc kỳ quái phục sức người phụ nữ lộ thân hình ra. Ngày khỏi thần sứ giả, ta là Adela. Adela Nam tước vội vàng chủ động hỏi thăm sức khỏe, hai tay phủ ngực cung kính thi lễ. Diêm Vũ Mạc tò mò đánh giá bốn phía, nơi này hết thảy nàng cũng cảm thấy có chút tươi. Ngươi chính là Adela đúng vậy, thần sứ đại nhân. Ừ, Diêm Vũ Mạc gật đầu một cái, lại nữa xem Adela, mà là quay đầu chú ý tình huống chung quanh. Thần sứ đại nhân, chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Adela Nam tước không dám ngẩng đầu xem Diêm Vũ Mạc, giọng mười phần cung kính hỏi. Hắn cảm thấy tử thần đại nhân phái tới thần sứ lớn người thân phận tôn quý, đến từ thần thế giới, nàng hiểu được đồ khẳng định vậy hơn. Mình sau này làm việc cũng có người tâm phúc. Ta có một cái thế giới vong linh 11 chương 85 tình nguyện phụng bồi. Ngươi trước dẫn đoàn xe hồi lãnh địa đi. Diêm Vũ Mạc diễn cảm rất lạnh nhạt, giọng bình tĩnh, nàng đối với người bất kỳ cũng là như vậy thái độ. Nhưng mà, thần sứ đại nhân, Nizen đáp ứng cho ta vật liệu và đồ còn không có cho ta. Adela Nam tước sững sốt một chút, không khỏi được mở miệng nói, ta liền đi như vậy, vạn nhất hắn đổi ý. Sẽ không, ta sẽ giúp ngươi cầm xây dựng lãnh địa vật liệu cầm về. Diêm Vũ Mạc nhàn nhạt mở miệng nói. An Bạch Thần nói với nàng qua, nàng ở đại lục ép ke có tuyệt đối quyền chỉ huy và quyền tự chủ. Chỉ cần phù hợp An Bạch Thần kế hoạch và mục đích, Diêm Vũ Mạc có thể tự chủ quyết định như thế nào đi an bài vong linh các người triệu hoán. Diêm Vũ Mạc thân phận chính là vì ràng buộc những vong linh này các người triệu hoán, đồng thời ở đại lục ép ke chế tạo một cách hoàn toàn trung thành với An Bạch Thần mạnh mẽ cứ điểm. Được, thần sứ đại nhân. Adela Nam tước gật đầu. Thần sứ đại nhân nói thì tương đương với là tử thần đại nhân mà nói. Adela bây giờ đối với tử thần đại nhân đã là hùa theo trạng thái. Hắn cảm thấy tử thần đại nhân nói thế nào đều không sẽ hại mình, thần sứ đại nhân vậy phải như vậy. Adela Nam tước lại hỏi. Vậy thần sứ đại nhân ngài đâu cần phải cùng chúng ta cùng nhau trở về không? Diêm Vũ Mạc lắc đầu. Không, ta sẽ tạm thời ở lại xa thành. Vậy thần sứ đại nhân ngài cần ta cho ngài lưu lại vài người trợ giúp sao? Không cần. Diêm Vũ Mạc lắc đầu.

hắn đối với chúng ta mà nói hết sức trọng yếu. Nếu không có được Nizen trong tay mỏ sắt, vậy thì đánh Adela chú ý. Dẫu sao người đàn ông này nắm giữ ngay ngắn một cái quặng mỏ. Trong tay hắn còn có nhiều hơn bí thạch, đủ lấp đầy mọi người khẩu vị. Cái này mới là đại gia mục đích thực sự. Có thể bắt được Nizen trong tay bí thạch tốt nhất. Nếu như không lấy được liền ép Nizen giao ra Adela. Xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Nizen lắc đầu cự tuyệt hội trưởng đề nghị. Adela là bạn của ta. Hắn theo ta nói qua hắn không muốn và Kenta liên minh thương hội tiếp xúc. Nizen rất thông minh. Hắn đã sớm nhìn ra tử thần đại nhân đối với bí thạch nhu cầu. Tử thần đại nhân là tuyệt đối sẽ không cho phép Adela đem bí thạch thành tựu hàng hóa bán ra bán đi. Hơn nữa mình kế tiếp trong một thời gian ngắn rất có thể không cách nào tìm được thích hợp cực phẩm. Hắn cần phải tiếp tục và Adela tiến hành giao dịch. Bắt được Adela bí thạch tới kêu gọi vong linh. Nizen vậy sẽ không cho phép những người khác đạt được Adela bí thạch. Khốn kiếp hội trưởng tiên sinh hét lớn một tiếng. Hắn hai tay chống bàn đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Nizen. Thanh âm âm trầm. Nizen, ngươi là muốn phản bội Genta liên minh thương hội sao? Bí thạch cũng không cho. Adela cũng không cho tiến cử. Thật là không biết phải trái, thương hội các thành viên cũng đều không có hảo ý đứng lên. Từng cách nhìn chằm chằm Nizen. Không che giấu chút nào trong mắt bọn họ tham lam và áp ý. Ta chưa bao giờ nghĩ tới phản bội Genta liên minh thương hội. Nếu như hội trưởng tiên sinh cảm thấy ta hành vi thật là quá đáng, vậy ta có thể bây giờ thối lui ra Genta liên minh thương hội. Ngươi cảm thấy Genta liên minh thương hội là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Hội trưởng cười lạnh nói. Hắn vấy vấy tay. Sau lưng bọn kỵ sĩ rối rít đứng ra. Nizen, ngươi là một người thông minh. Giao ra bí thạch và Adela đi. Nếu không ngươi ngày hôm nay không đi ra lọt cái cửa chính này. Tựa như đang phối hợp lời của hội trưởng. Trong phòng khách bọn kỵ sĩ rối rít về phía trước. Hừ hừ hừ, bọn kỵ sĩ rút ra đao kiếm trong tay, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Nizen. Phải dùng võ lực uy hiếp ta sao? Nizen nhún vai. Nụ cười rực rỡ. Nằm ở trên ghế. Giang hai tay ra. Tình nguyện phụng bồi. Ngươi có kỵ sĩ, ta cũng có tử thần đại nhân vong linh. Ai sợ ai, ta có một cái thế giới vong linh. 11 chương 86 bên thắng ăn suốt. Nơi này có 23 tên trung cấp kỵ sĩ. Ngươi cảm giác được mình có thể sống mệnh sao? Hội trưởng tiên sinh cười lạnh nhìn về phía Nizen. Lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi trông cậy vào ngươi mang tới bọn kỵ sĩ xông vào cứu ngươi, đã cũng không cần. Thương hội kỵ sĩ đoàn liền ở bên ngoài. Hơn 200 tên kỵ sĩ. Ta muốn dưới quyền ngươi 20 tên kỵ sĩ sợ rằng đã tất cả đều bị bắt làm tù binh. Phảng phất là vì nghênh hợp lời của hội trưởng. Cửa phòng khách bên ngoài truyền tới tức giận hô to và thanh âm chiến đấu. Hơn 200 kỵ sĩ khẳng định rất nhanh liền đánh bại Nizen kỵ sĩ vệ đội. Thương hội các thành viên mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn Nizen. Nizen, đầu hàng đi, ngươi không có chút nào phần thắng. Hội trưởng hét lớn một tiếng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nizen. Nếu đã xé sách ra mặt, vậy thì không cần ở ngụy trang mình hòa ái một mặt. Nhất định phải đem bí thạch tương quan lợi ích và bí mật bắt vào tay ngươi. Cứ như vậy xác định ta nhất định phải thua. Nizen bật cười khanh khách. Quay đầu nhìn xem bao quanh hắn trung cấp kỵ sĩ. Nếu như đổi thành ngày hôm qua, hắn dưới tình huống này tuyệt đối không có phần thắng. Cho dù là Kiza và kỵ sĩ về đội cùng tiến lên, đều không có bất kỳ phần thắng. Nhưng ngày hôm nay không cùng. Hắn có cốt lương thần. Tử thần đại nhân nói, cốt lương thần có lẽ không đánh lại cao cấp kỵ sĩ, nhưng trung cấp kỵ sĩ tới nhiều ít đều không phải là đối thủ của nó. Vĩnh viễn bảo vệ lớn tánh mạng con người. Kiza rút ra bảo kiếm bên hông. Hắn sắc mặt kiên nghị quả quyết dậm chân đi ra. Đứng ở Nizen trước người và bọn kỵ sĩ đối lập. Chỉ bằng ngươi? Hội trưởng khinh miệt nhìn một cái Kiza. Bàn tay hướng xuống vung lên. Giết hắn. Hắn cấp cho Nizen một cái uy hiếp. Giết Kiza. Lại bắt Nizen tra hỏi bí thạch tung tích. Vì thương hội bọn kỵ sĩ hét lớn một tiếng. Quanh thân đấu khí nóng bỏng thiêu đốt. Bọn họ ơ kỵ sĩ trưởng kiếm xông về Kiza. Kiza sắc mặt ngưng trọng. Nếu như chỉ là một đối một hắn không ấy kỵ bất kỳ trung cấp kỵ sĩ. Nhưng nếu như là 23 cái trung cấp kỵ sĩ. Hắn sợ rằng chống đỡ không được mấy chiêu liền bị quần đấu chết. Hội trưởng và thương hội các thành viên vội vàng lui đến bên tường. Dành ra chiến trường. Bọn họ mặt mỉm cười. Tin tưởng chàng này chiến đấu không công bình rất nhanh thì sẽ kết thúc. Cốt lương thần Nizen kêu một tiếng, sau đó vậy lui về phía sau đến vách tường. Mọi người chỉ thấy đứng ở Nizen sau lưng một hơi một tí thật giống như bị sợ ngu áo bào đen người làm sãi bước đi về phía trước. Không người thấy rõ khoác cái chụp đầu trường. Bào cốt lương thần dáng dấp bộ dáng gì. Hội trưởng cười lạnh nhìn cốt lương thần. Ở hắn trong mắt đây bất quá là một cái cố lồng huyền hư người. Bành lượn lờ đấu khí kỵ sĩ trưởng kiếm đụng vào nhau khi ra đã dẫn đầu và kẻ địch giao chiến. Hắn nhất kích dưới. Để cho đối thủ thân hình lay động. Khi ra là một cái có không tệ thiên phú tư chất kỵ sĩ người tu luyện. Có thể hắn kẻ địch không chỉ một. Bá bá hai chuôi không người ngăn trở kỵ sĩ trưởng kiếm một trái một phải đánh xuống. Bén đấu khí ánh sáng nhắm thẳng vào Kiza hai cánh tay và giữa eo vị trí. Kiza không thể lui về phía sau. Nếu không hắn sẽ rơi vào các địch nhân vĩnh không ngừng thế công bên trong. Nhưng Kiza mới vừa đánh lui một người kẻ địch. Trong cơ thể còn chưa ngưng tụ mấy đấu khí lực lượng. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một phương hướng tấn công. Một hướng khác thế công khẳng định sẽ bị thương nặng hắn. Vừa lúc đó. Một cái bóng đen đột nhiên về phía trước xoán lấy. Là cốt lương thần nó bước chân hư ảo. Như mày lá liễu như nhau lơ lửng không chừng. Nghiêng người lao qua bén kỵ sĩ trưởng kiếm. Xoa thân vắt nhập một người kỵ sĩ trong ngực. Cùi trỏ mãnh kích kỵ sĩ ngực. Khí tức vong linh không giữ lại chút nào nhập vào cơ thể ra. Đánh tan hộ thể đấu khí. Đem kỵ sĩ đánh bay ra ngoài. À tên này kỵ sĩ hộp máu kêu thảm một tiếng. Cả người đau nhức lại không bị khống chế. Ở kỵ sĩ đánh bay ra ngoài đồng thời. Nó đột nhiên đưa tay khoác lên kỵ sĩ trên cổ tay phải. Thuận thế lắc một cái khu vực. Đem kỵ sĩ trưởng kiếm đoạt lấy. Đoạt lấy kỵ sĩ trưởng kiếm sau đó. Cốt lương thần xung phong thế không ngừng. Nó mượn thế một chuyện. Trường kiếm hoành phi. Không có chút nào ngăn trở bổ vào một người khác kỵ sĩ giữa eo. Bành một kiếm này không có mang theo khí tức vong linh. Chỉ là dưới cự lực va chạm. Sẽ để cho tên này kỵ sĩ cả người run lên. Thân thể oai tà té bay ra ngoài. Cốt lương thần chiêu cú lặp lại. Vươn tay trái ra tới một chảo. Mọi người chỉ thấy một cách mơ hồ là màu trắng quái dị bàn tay thoáng một cách đã qua. Một người khác kỵ sĩ trường kiếm cũng bị áo bào đen người làm cướp đi. Trong một cái chớp mắt này kịch biến để cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Nguyên bản Kiza cũng đã muốn thua. Nhưng ở nơi này áo bào đen người làm lao ra sau đó. Thế cuộc trong vòng thời gian ngắn kịch biến. Hai người thừa dịp giáp công Kiza trung cấp kỵ sĩ rối rít trọng thương đổ bay. Liền mình kỵ sĩ trường kiếm cũng rơi vào trong tay địch nhân. Cốt lương thần thật là mạnh à, lại một lần nữa thấy cốt lương thần ra tay. Không chỉ là ghi ra rung động trong lòng. Nizen cũng không nhịn được khen ngợi. Cốt lương thần hai cái tay xách kỵ sĩ trường kiếm. Dùng mọi người chưa từng thấy qua kỳ gì cầm tư nắm chặt. Nó cả người áo bào đen đứng ở nơi đó. Cao ngạo đối mặt với còn dư lại 21 trung cấp kỵ sĩ. Bành khí tức vong linh theo nó bên trong hắc bào bàn tay tràn ngập ra. Dần dần lan tràn đến toàn bộ trên thân kiếm. Màu xám trắng khí tức vong linh không giống đấu khí như vậy nóng bỏng dương cương như hỏa diễm như nhau nhảy. Ngược lại lộ ra một tia âm lãnh. Cái này cổ hơi thở làm cho lòng người bên trong phát hoảng. Đây là người nào hắn thật là mạnh đáng chết. Đây chẳng lẽ là Nizen lá bài tẩy sao thương hội mọi người rối rít đổi sắc mặt. Bọn họ âm trầm nhìn về phía cốt lương thần. Hội trưởng cũng là mặt đầy vẻ âm trầm. Giết hắn mạnh mẽ đi nữa thì thế nào? Nơi này có thật nhiều trung cấp kỵ sĩ. cùng tiến lên cũng có thể giết chết các ngươi kỵ sĩ quy tắc bị các ngươi quên lãng sao? Khi ra hét lớn, nắm chặt trên trường kiếm trước, lấy nhiều ăn hiếp ít. Các ngươi không xứng làm một người kỵ sĩ thương hội bọn kỵ sĩ mặt không cảm giác. Cái gọi là quy tắc ở chân chính lợi ích và quyền thế trước mặt không đáng giá một đề ra. Kỵ sĩ, vốn là quân vương và quyền lực các người phụ thuộc. Những kỵ sĩ này thu hồi lòng khinh thị, bắt đầu tạo thành trận hình, thận trọng đến gần cốt lương thần. Bọn họ đều biết trước mắt hắc bào nhân này thực lực rất cường đại, nhưng bọn kỵ sĩ vẫn có lòng tin tất thắng. Cốt lương thần, ngươi có thể thắng sao? Khi ra đứng ở cốt lương thần bên người, hắn thấp giọng hỏi. Ánh mắt phòng bị gắt gao nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt cửa. Chúng ta sóng vai tác chiến vào giờ khắc này. Khi ra trong lòng tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ và nhiệt huyết. Có thể cùng chiến hữu cùng nhau vì bảo vệ chủ nhân mà chiến. Dù là ngày hôm nay hy sinh ở chỗ này, hắn cảm thấy vô thượng vinh quang. Cốt lương thần không có nhìn về phía Ki ra, chỉ là thanh âm khàn khàn lạnh như băng mở miệng. Ngươi không đánh lại, đi thôi, ta tới. Ki ra ngạc nhiên. Ngươi không được, nhanh chóng rút lui, ta một người lên. Khả năng này chính là cường giả kiêu ngạo đi. Ki ra cảm giác được mình tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cũng nuôi chó. Cốt lương thần không để ý tới rõ ràng Ki ra tâm trạng. Khô lâu binh không có tinh thần cách này nói một chút. Nó quan sát được địch nhân đã đến gần đến khoảng cách thích hợp. Chiến đấu bản năng đôn đúc nó bắt đầu tấn công. Bá thân pháp dược gì lơ lửng không chừng, tránh thoát từng chuôi kỵ sĩ trường kiếm. Cốt lương thần quơ hai chuôi kỵ sĩ trường kiếm. Lượn lờ màu xám trắng khí tức vong linh kỵ sĩ trường kiếm độ cong dược gì. Kiếm pháp xảo quyệt. Mỗi một lần cũng có thể tránh địch nhân phòng ngự, nhắm thẳng vào sơ hở. Một kiếm là có thể đánh tan một người kỵ sĩ, hoặc là chém chết. Đây là cái gì đấu kỹ? Ghi ra không nhìn được khen ngợi. Nizen lại là trợn to mắt nhìn một màn này. Sớm đang chiến đấu thời điểm bắt đầu, An Bạch Thần liền nhận ra được gì biến, hơn nữa bắt đầu dùng điện thoại di động xem xét cốt lương thần chiến đấu. Hắn thấy một màn này không khỏi được tự lầm bầm suy nghĩ. Cái này không phải là có cái cổ võ giả linh hồn chứ? Đây chính là kiếm pháp đi đại lục ếp ke. Mặc dù là một thấp ma thế giới, nhưng nơi này kỵ sĩ sức chiến đấu cũng không yếu. Cốt lương thần kiếm pháp có thể khắc chế bọn kỵ sĩ, thuyết minh nó linh hồn tin tức kiếp trước tối thiểu là một cái thấp võ thế giới đứng đầu võ giả, hoặc là một cái cao võ thế giới tu sĩ. Bất quá An Bạch Thần cảm thấy người trước có khả năng lớn hơn. Hắn căn cứ cốt lương thần chiến đấu tới phân tích nó thực lực cụ thể, đồng thời mượn này tới phân tích người quật mộ chỗ vui chơi mộ bia nguồn và cấp bậc. Có thể người quật mộ chỗ vui chơi cấp bậc càng cao, hoặc giả nói là thế giới vong linh cấp bậc càng cao, lại càng có thể hấp dẫn cảm cho đòi đến cao cấp thế giới đặc thù linh hồn tin tức. Đã từng là khô lâu binh các chiến sĩ bị chế tạo ra, đừng nói cao thâm kiếm pháp, liền cơ bản trường kiếm sử dụng cũng không quá sẽ, chỉ sẽ đơn giản chém. Mà sau khi thăng cấp người quật mộ chỗ vui chơi chế tạo cốt lương thần, lại có thể tinh thông kiếm pháp. Chỉ là An Bạch Thần không phải chuyên nghiệp võ giả, hắn không nhìn ra cốt lương thần sử dụng kiếm pháp tốt xấu xa trình độ, không cách nào tiến một bước làm ra phân tích. Cốt lương thần thật không có trông cậy vào khi ra tham gia chiến đấu. Hoặc giả nói là cốt lương thần thực lực quả thật rất mạnh. Cấp 2 đặc thù khô lâu. Hơn nữa vẫn là nắm giữ thiên phú chiến đấu và kỹ năng khô lâu binh, thực lực so với cái này chút trung cấp kỵ sĩ mạnh hơn nhiều lắm. 10 phút không tới thời gian, 21 tên trung cấp kỵ sĩ toàn bộ bị đánh tan một nửa tử trận. Một nửa trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, toàn bộ thương hội phòng khách trong không khí phiêu tán mùi máu tanh gay mũi. Chân tay cụt tùy ý có thể gặp. Nói là máu chảy thành sông khoa trương điểm. Chết tướng mạo thảm nhất kỵ sĩ bất quá là bị cốt lương thần một kiếm cắt thành hai nửa. Ngươi! Hội trưởng dáng vẻ run rẩy giơ nón tay chỉ cốt lương thần. Hắn sắc mặt xanh mét, ánh mắt kinh hoàng, khó mà tiếp nhận cái hiện thực này. Mình chú tâm chuẩn bị 23 tên trung cấp kỵ sĩ, hội tụ toàn bộ thương hội hơn phân nửa sức chiến đấu tính. Lại có thể bị cái này một cái thần bí áo bào đen người làm đơn độc giải quyết, đây quả thực là chuyện nhìn lẻ một đêm, nhưng sự thật chính là như vậy. Thương hội thành viên khác cửa rối rít tụ lại ở hội trưởng bên người. Bọn họ dựa lưng vào vách tường, sắc mặt hoảng sợ nhìn Cốt Lương Thần, rất sợ nó sẽ xông lên làm thịt mình. Cốt Lương Thần đổ sách kỵ sĩ trường kiếm, đứng tại chỗ, trường kiếm giọt máu. Nó cả người trường bào màu đen dính máu tươi, nhưng không bị thương chút nào. Những thứ này trung cấp kỵ sĩ căn bản là không có đánh trúng qua nó. Không phải nó quá mạnh mẽ, mà là những thứ này trung cấp kỵ sĩ quá yếu. An Bạch Thần phân tích, những kỵ sĩ này đấu ký mặc dù mạnh mẽ, nhưng phần lớn là mở toang ra đại hợp chiêu thức. Cốt Lương Thần kiếm pháp âm lãnh xảo quyệt, không câu nệ tại chiêu thức. Rất rõ ràng so những kỵ sĩ này đấu ký cao hơn không thiếu cái cấp bậc. Hơn nữa nó rất rõ ràng nắm giữ một loại rất thân pháp dược dị. Quả nhiên, ta quyết định là chính xác. Không nên tùy tiện sửa đổi Cốt Lương Thần. Hẳn duy trì nguyên bản thân làm người hình khô lâu trạng thái, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra nó linh hồn trong tin tức truyền thừa võ học kỹ xảo. Nguyên bản Cốt Lương Thần cá thể thực lực liền so bọn kỵ sĩ mạnh mẽ. Hơn nữa nắm giữ cao thâm hơn kỹ xảo chiến đấu. Những kỵ sĩ này nếu có thể đụng phải Cốt Lương Thần mới là chuyện lạ. Cốt Lương Thần yên tĩnh nhìn chăm chú hội trưởng tiên sinh các người. Mặc dù không người nhìn thấy ánh mắt của nó, nhưng hội trưởng các người nhưng dù gì cảm thấy hắc bào nhân này chính là đang nhìn mình các người. Cốt Lương Thần không có ra tay, là bởi vì là nó cũng chưa thấy được những người này có uy hiếp. Nhưng nếu như Nizen hạ lệnh muốn giết bọn họ, nó khẳng định sẽ thời gian đầu tiên động thủ. Cốt Lương Thần, ngươi thật tốt mạnh. Nizen đi tới Cốt Lương Thần bên người, khích lệ vỗ nó bả vai. Cốt Lương Thần điều kiện phản xạ một bên thân thể, tránh qua Nizen vỗ vào, yên tĩnh đứng. Cái này là võ giả linh hồn bản năng, nó không có thói quen người khác đụng chạm mình thân thể. Có cá tính. Nizen có chút lúc túng. Kiza có chút lúc túng đi tới Nizen đứng phía sau, yên lặng thu hồi mình không có nhuôn máu kỵ sĩ trưởng kiếm. Hắn cái gì cũng làm. Kẻ địch liền bị Cốt Lương Thần giết sạch. Liền đầu một người đều không cướp được. Hắn cảm thấy rất hèn mọn. Hội trưởng mặt đầy âm trầm nhìn một màn này, không nhịn được vọt tới ngoài cửa hô to một tiếng. Thương hội kỵ sĩ đoàn trong phòng khách có phản đồ, cũng đi vào cho ta, hắn còn không có thua. Hắn còn có sức chiến đấu phòng khách bên ngoài, còn có nguyên bản mai phục Nizen bên người kỵ sĩ về đội thương hội kỵ sĩ đoàn. Ước chừng hơn 200 kỵ sĩ. Cho dù không đánh lại hắc bào nhân này, cũng có thể bảo vệ thương hội các thành viên. Nhưng mà hội trưởng vừa mới đẩy cửa ra kêu lên những lời này, hắn ánh mắt cũng không dám tin trợn to. Hắn thấy được một màn rùa dị. Ngoài cửa đầy đất máu tươi, có thương hội người hầu và người làm, càng nhiều hơn chính là thương hội kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ. Thương hội trong tổng bộ đã là mùi máu tanh ngất trời, khắp nơi đều là thi thể. Thi thể trung ương, đứng một đám kỵ sĩ. Đó là Nizen kỵ sĩ vệ đội. Bọn họ đang cùng còn sót lại kỵ sĩ vệ đội cửa chiến đấu. Không thà nói là chiến đấu, không bằng nói là những kỵ sĩ này vệ đội ở lượt trận. Bởi vì chân chính và thương hội kỵ sĩ đoàn cửa chiến đấu là một đám người áo bào đen. Chúng tay cầm các loại kỳ quái cốt chất vũ khí. Vũ khí trên có màu xám trắng rực rỡ đấu khí. Mỗi nhất kích cũng có thể ung dung đánh tan một người cấp thấp kỵ sĩ. Có chút áo bào đen trên người áo choàng đang chiến đấu hư hại, lộ ra bên trong thảm màu trắng bộ xương, loáng thoáng giống như là bị người trọng thương qua, lộ ra trong máu thịt xương. Bọn họ cũng đã làm trọng thương, tại sao còn có thể tiếp tục chiến đấu? Hội trưởng thấy một màn này, rung động trong lòng, hết sức không rõ ràng. Tại sao bọn họ liền xương cũng lộ ra rồi, nhưng không thấy được máu tươi chảy ra? Hắn đã không kịp đi sâu vào suy tư. Ngay tại hội trưởng mở cửa không lâu, cuối cùng một người thương hội kỵ sĩ ôm hận ngã xuống. Kỵ sĩ về đội cửa bắt đầu đi theo hắc bào nhân sau lưng xông vào trong phòng khách. đem hội trưởng và thương hội các thành viên vây quanh bao vây lại. Nizen mặt mỉm cười ngồi ở trên ghế, nhìn chiến chiến nguy nguy phát run thương hội các thành viên, cười híp mắt nói: "Hội trưởng tiên sinh, rất đáng tiếc, bây giờ nhìn lại ngươi tính toán đã rơi vào khoảng không. Ngươi muốn thế nào?" Hội trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Nizen, sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn bên người người áo bào đen và kỵ sĩ vệ đội, trong mắt không cầm được lộ ra vẻ sợ hãi. Không có ai không sợ chết, càng quyền cao chức trọng người vượt yêu quý mình sinh mạng. "Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi Kenta Liên Minh Thương Hội hết thảy tài sản đem thuộc về riêng ta tất cả." Nizen nâng lên tay, chỉ một cách trước mắt hội trưởng và thương hội thành viên, nhàn nhạt nói: "Bao gồm các ngươi danh hạ tất cả tài sản, đều đưa thuộc về ta." "Ngươi nằm mơ!" Một người thương hội thành viên hô to một tiếng, tức giận tới cực điểm. "Ta tuyệt đối không đồng ý giết hắn." Nizen khoát tay một cái, ghi ra mặt không cảm giác rút ra bảo kiếm, chém xuống tên này thương hội thành viên đầu lâu. Nhìn lăn dưới đất đầu lâu, trào máu ngã xuống đất thi thể không đầu, Kiza trong lòng thở phào nhẹ nhõm. "Ta kỵ sĩ trưởng kiếm ngày hôm nay cuối cùng nhuốm máu." Thương hội mọi người ve mùa đông như cấm, bọn họ nhìn Nizen trong lòng sợ hãi. "Người thông minh biết làm thông minh quyết định. Cho dù các ngươi không đồng ý, ta vẫn có thể tóm thâu tài sản của các ngươi. Chỉ là nhất hơn cần phải hao phí một ít thủ đoạn thôi." Nizen nhún vai, đá đi lăn xuống đến bên cạnh mình đầu lâu. Hắn đứng lên cười híp mắt nhìn thương hội các thành viên nói: "Ta hy vọng các ngươi đều là người thông minh, không cần làm ra để cho hối hận của mình quyết định." Hội trưởng cắn răng nghiến lợi nhìn Nizen, hắn tính sai, nhưng hắn còn không có làm xong hy sinh chuẩn bị. Tiền không có có thể lại chuyển, nhưng mất mạng thì thật cái gì cũng không có. Nghĩ tới đây, hội trưởng hít sâu một hơi, kiêu ngạo đầu lâu rú thấp, thanh âm phá lệ khàn khàn: "Ta đáp ứng ngươi. Ta có một cái thế giới vong linh." 11 chương 87 tử thần ăn sủng vòng tròn. Bên thắng ăn suốt hết thảy, bây giờ Nizen cảm giác từ đầu thoải mái về đến nhà. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được có mạnh mẽ võ lực khoái cảm. Nếu như có đầy đủ nhiều cốt lương thần cường đại như vậy chiến sĩ, hắn thậm chí có thể thành lập được một cái quốc gia vào giờ khắc này. Một loại tên là dã tâm đồ ở Nizen trong lòng mọc rễ nảy mầm. Hắn nhìn quỳ dưới đất hội trưởng và thương hội các thành viên, đột nhiên phát hiện nguyên lai mình vật chân tránh mong muốn chính là chân chính cao cao tại thượng nắm giữ hết thảy cảm giác. An Bạch Thần tắt điện thoại di động, không có tiếp tục chú ý Nizen nơi này tình trạng. Hắn tự nhiên phát hiện Nizen diễn cảm biến hóa rất nhỏ, cũng lớn gửi có thể rõ ràng Nizen ý nghĩ trong lòng và khát vọng. Có thể đây đối với hắn vừa không có bất kỳ ảnh hưởng, lại còn dã tâm vong linh người triệu hoán đều không cách nào ảnh hưởng đến tử thần bản thân. An Bạc Thần đối với mỗi một cái vong linh cũng có tuyệt đối trưởng khống lực. Từ tử thần góc độ mà nói, An Bạc Thần càng hy vọng những vong linh này người triệu hoán thực tủy chi vị, phát hiện vong linh ưu thế và mạnh mẽ, hơn nữa xâm nhập lệ thuộc vào sử dụng vong linh. Chỉ cần vong linh các người triệu hoán vượt lệ thuộc vào vong linh, càng cường đại tự thân, như vậy có thể cung cấp cho An Bạch Thần tế phẩm lại càng hơn càng cao cấp. Bây giờ hẳn không cái gì đáng chú ý chuyện, ta có thể tiếp tục nghiên cứu sau khi thăng cấp thế giới vong linh. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, đem ý chí chìm vào thế giới vong linh bên trong, bắt đầu rõ ràng sau khi thăng cấp thế giới vong linh. An Bạch Thần mở ra thế giới tin tức tra cứu đứng lên. Thế giới tên: thế giới vong linh. Thế giới trạng thái: cấp 2 thế giới. Thế giới phạm vi: 1000 cây số. Thế giới cư dân: 60 cái khô lâu binh cấp 1 Adela, 20 cái khô lâu binh cấp 1 Nizen, 70 cái khô lâu binh cấp 1 không được triệu hoán. Thế giới kiến trúc: tế đàn vong linh, biển vong linh, phòng bảo tàng tử thần, vùng hài cốt, người quật mộ chỗ vui chơi. Thế giới tuổi thọ: 1315 ngày. Khí tức vong linh: 71347. Thế giới người quản lý: An Bạch Thần thực tập tử thần người quản lý người làm. Cốt ngạo thiên khô lâu binh cấp 2. Cốt lương thần khô lâu binh cấp 2. Diêm vũ mạc đặc thù âm hồn cấp 2. Tiểu tiểu tô âm hồn cấp 1. Tiểu phấn hồng buộc linh cấp 2. Người quản lý kỹ năng, không. Người quản lý thiên phú, không. Người quản lý vật phẩm. U minh lưới hái kỳ huyễn vật phẩm cấp 1. Vu yêu thí nghiệm ghi chép người quản lý nhiệm vụ chủ yếu. Thành công tu bổ thế giới vong linh thân là một cách ưu tú hợp cách tử thần. Nhất định phải tu bổ toàn bộ thế giới vong linh. Lại thích đáng quản lý thế giới vong linh. Người quản lý thực tập nhiệm vụ, nàng thư tình đã hoàn thành. Người quản lý lên cấp nhiệm vụ, lần đầu tiên kêu gọi đã hoàn thành. Khí tức vong linh còn dư lại 70.000 nhiều một chút, hẳn đủ đào tạo mới không cùng loại vong linh. An Bạch thần tự lẩm bẩm. Hắn mở ra khí tức vong linh xây liệt biểu tin tức. Tra cứu hắn có thể chế tạo thế giới kiến trúc và kỳ huyễn vật phẩm. Cẩn thận đọc thăng cấp sau nhiều hơn có thể xây và chế tạo mục chọn. Thật ra thì phòng bảo tàng tử thần bên trong vậy có rất nhiều đồ tốt, chỉ bất quá An Bạch thần không dám đi xem. Hắn có mắt xem, mất mạng hoa ạ. Khô lâu hệ thế giới kiến trúc lớn hơn cơ bản giống nhau. Ta đã có vùng hài cốt và người quật mộ chỗ vui chơi cách này hai cách khô lâu hệ thế giới kiến trúc. Tạm thời đủ dùng. Không cần đặt thêm khô lâu hệ thế giới kiến trúc. Ta xem có hay không nhiều hơn thế giới kiến trúc, tốt nhất là những thứ khác chủng loại vong linh. An Bạch thần tra duyệt khí tức vong linh xây liệt biểu đột nhiên thấy được một cái rất ý tứ kỳ huyễn vật phẩm. Ồ, An Bạch thần nhướng mày một cái, hắn trong lòng động một cái, mở ra cái này kỳ huyễn vật phẩm giới thiệu. Đây là một cái hình dáng tương tự với kim loại vòng tròn kỳ huyễn vật phẩm. Ước chừng người trưởng thành lớn chừng bàn tay. Phía trên hiện đầy kỳ quái hoa văn. Hình như là ma pháp trận. Hoặc như là một loại đặc thù nào đó chữ viết. Đây là trước vài đảm nhiệm tử thần ở thời kỳ tột cùng sáng tạo kỳ huyễn vật phẩm. Thuộc về là thế giới vong linh đặc sản. Thế giới ý chí nhớ chế tạo nó phương thức. Sau đó mỗi để mặc tử thần tại thế giới cấp bậc nâng cao đến tầng thứ nhất định thời điểm đều có thể tiêu hao khí tức vong linh tới chế tạo cái này kỳ huyễn vật phẩm. Tử thần ăn sủng vòng tròn. Chế tạo cần 10.000 điểm khí tức vong linh. Thuộc về duy nhất vật tiêu hao. Có thể ở bất kỳ không thế giới vong linh bên trong thế giới khảm nạm nhập vị diện tọa độ. Xây dựng thế giới vong linh và nên thế giới vị diện lối đi. Thơ giới thiệu tức rất đơn giản nhưng lại để cho An Bạch thần trước mắt sáng lên. Cái này là đồ tốt à, An Bạch thần cảm giác mình lòng đều run rẩy. Hắn sở dĩ như thế cần vong linh người triệu hoán là bởi vì cái gì, còn không phải là bởi vì hắn không có biện pháp trực tiếp đem các vong linh thả vào đại lục ếp ke. Mà là cần giả mượn vong linh các người triệu hoán bản thân làm một vị diện tọa độ mới có thể làm được đầu thả các vong linh sao. Nếu như vong linh các người triệu hoán cử tuyệt kêu gọi vong linh, như vậy An Bạch thần cũng chỉ có thể mù mở mắt, không có cách nào lấy được tế phẩm. Vậy mất đi thu hoạch khí tức vong linh trọng yếu nhất đường dây. Mặc dù thế giới vong linh trước mắt có thể dựa vào hiện hữu các vong linh không ngừng tích lũy khí tức vong linh, nhưng cái tốc độ này quá chậm. Chỉ không hề ngừng lấy được tế phẩm mới có thể nhanh chóng lấy được hàng loạt khí tức vong linh tới thật nhanh xây dựng thế giới vong linh. An Bạch thần tuyệt đối sẽ không bỏ rơi đối với gì thế giới mở rộng. Càng sẽ không bỏ rơi đối với đại lục ếp ke mở rộng. Trước mắt An Bạch thần ở Adela và Nizen cái này hai cái người triệu hoán trước mặt nắm giữ rất lớn quyền chủ động. Nhưng dấu sao coi như là bị người chế trụ. Adela coi như tốt lắc lư. Nhưng Nizen là một khôn khéo thương nhân. Sau này và tử thần tiếp xúc thời gian lâu dài. Hắn tự nhiên có thể nhận ra được An Bạch thần đối với tế phẩm khát vọng mãnh liệt và An Bạch thần không cách nào chủ động đầu thả vong linh đến đại lục ếp ke nhược điểm. Cứ như vậy, An Bạch thần ở vong linh người triệu hoán trước mặt liền đánh mất mình thân là tử thần ưu thế. Nếu như vong linh người triệu hoán mượn này nhược điểm muốn tham lam theo hắn trả giá, sẽ vô cùng ảnh hưởng lớn đến An Bạch thần xây dựng thế giới vong linh hoạch định. Nhưng nếu như An Bạch thần có mình ở đại lục ếp ke vị diện tọa độ, hắn đem hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động an bạch thần có thể không thông qua vong linh người triệu hoán đầu thả vong linh tiến vào đại lục ếp ke. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng vong linh các người triệu hoán sẽ nhận ra được mình nhược điểm sau đó nhân cơ hội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình quả nhiên. Không ngừng thăng cấp và xây dựng thế giới vong linh mới là vương đạo. An bạch thần không nhịn được trong lòng thỏa mãn thở dài. Thế giới vong linh chính là hắn dựng thân căn bản. Mỗi để mặt cường đại tử thần cũng không thể rời bỏ thế giới vong linh nội tình giúp đỡ. Nếu như hắn không có lựa chọn thăng cấp, mà là muốn góp nhặt sinh mạng đi phòng bảo tàng tử thần bên trong đào bảo nói, hắn có thể sẽ bỏ qua tử thần ăn sủng vòng tròn. Cái này sẽ cực lớn chế nai mình tốc độ phát triển. Xây tử thần ăn sủng vòng tròn an bạch thần không kịp đợi đưa vào khí tức vong linh bắt đầu xây kỳ huyễn vật phẩm. Có tử thần ăn sủng vòng tròn. An bạch thần cảm giác được mình thích hợp sửa đổi một chút tối ngày hôm qua và Diêm Vũ Mạc thương lượng kế hoạch. Ta có thể tiếp tục để cho Diêm Vũ Mạc ở đại lục ếp ke xây thế giới vong linh cứ điểm. Đồng thời vậy không buông tha đối với vong linh các người triệu hoán đào tạo và mở rộng. An bạch thần ở trong lòng suy tư. Tiến hành song song. Có càng nhiều vong linh người triệu hoán ủng hộ thế giới vong linh cứ điểm. Mới có thể ở đại lục ếp ke đứng vững gót chân. Trắng trợn đi sâu vào mở rộng đại lục ếp ke kỳ huyễn tài nguyên. Liên tục không ngừng cung cấp cho thế giới vong linh. Liền quyết định như vậy an bạch thần dùng sức quơ múa một chút quả đấm trong lòng hết sức hưng phấn. Ngay tại an bạch thần suy tính thời điểm tử thần ăn sủng vòng tròn đã xây hoàn thành. Một cái xinh xắn phong cách cổ xưa kim loại vòng tròn trôi lơ lửng ở tế đàn vong linh bầu trời. Trung quanh nó lượn lờ màu xám trắng khí tức vong linh. Phát ra ánh sáng nhạt. Nhìn như hết sức thần dị. Không phải vật phàm. Diêm Vũ Mạc. An bạch thần thanh âm xuất hiện ở Diêm Vũ Mạc trong đầu. Diêm Vũ Mạc là thông qua Adela cách này cách vị diện tỏa độ tiến vào đại lục ếp ke. Hắn vốn là dự định để cho Diêm Vũ Mạc ở lại xa thành. Phòng ngừa Nizen gặp phải không thể địch lại được kẻ địch lại xuất thủ cứu viện. Dẫu sao chỉ có hai cái kim chủ hơn nữa Nizen ở đại lục ếp ke nội tình không tệ đáng bảo vệ. Bây giờ có tử thần ăn sủng vòng tròn. An bạch thần cảm giác được mình có thể đem vật này giao cho Diêm Vũ Mạc. Để cho nàng ở đại lục ếp ke địa phương thích hợp khảm nạm nhập vị diện tọa độ. Tử thần ăn sủng vòng tròn có an bạch thần cần thiết hiệu quả. Nhưng nó cũng có một cái khuyết điểm. Chỉ có thể ở cố định địa điểm khảm nạm vị diện tọa độ. Tọa độ khảm nạm sau liền không cách nào sửa đổi vị trí. Cho nên an bạch thần cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ở đại lục ếp ke tìm được một cách địa phương thích hợp chế tạo một cách thuộc tại cứ điểm của mình. Ừ, Diêm Vũ Mạc đang quán trọ bên trong căn phòng nồng nhiệt đọc sách. Học tập đại lục ếp ke ngôn ngữ. Nàng nghe được an bạch thần mà nói. Không khỏi được sững sốt một chút. Hỏi. Nizen bên kia xảy ra vấn đề sao cần ta đi hỗ trợ liền sao Diêm Vũ Mạc xây thế giới vong linh cứ điểm nhiệm vụ này. Thì không cách nào rời đi vong linh các người triệu hoán trợ giúp. Bọn họ đại lục ếp ke thổ dân. Có thể giúp Diêm Vũ Mạc làm được rất nhiều nàng không làm được sự việc. Không gấp, hắn chuyện bên kia đã xử lý thích đáng tốt. An bạch thần dừng một chút. Còn chưa cùng hắn mở miệng. Diêm Vũ Mạc liền tò mò hỏi. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Là muốn ta trở về nấu cơm sao? An bạch thần hô hấp cứng lại. Hắn không nhịn được hỏi, ta ở ngươi trong lòng chính là người như vậy sao? Đúng vậy. Diêm Vũ Mạc gật đầu. Cái này chính là địa chủ lão gia. Trước kia cũng còn mình xuống bếp nấu cơm. Từ Diêm Vũ Mạc bắt đầu gánh vác việc nhà sau đó, an bạch thần cũng đã toàn tâm toàn ý hưởng thụ. Vậy ngươi trở về làm cơm đi. An bạch thần giọng bình tĩnh, nhún vai buông tay, vừa vặn ta còn không có ăn cơm tối. Quả nhiên cái này tìm ta chính là vì nấu cơm. Ta có thể nói không sao Diêm Vũ Mạc lườm một cái, nàng buông xuống trong tay mình cuốn sách. Nàng không có biện pháp cự tuyệt an bạch thần bất cứ mệnh lệnh gì. Ngươi nhanh chóng trở về, sau khi trở lại ta còn có đồ tốt cho ngươi xem. An bạch thần thần bí hề hề mở miệng, tiếng cười có chút không giống tầm thường. Không biết tại sao, Diêm Vũ Mạc trong lòng có chút không được tự nhiên. Nàng chần chờ một chút, thấp giọng nói: "An Bạch Thần, người và dược là không có kết quả. Ta hy vọng ngươi có thể khắc chế chính ngươi." An Bạch Thần hít sâu một hơi, quát to: "Diêm Vũ Mạc, ngươi cái này trong đầu cả ngày lẫn đêm muốn thứ gì, ngươi nhanh chóng trở lại cho ta nấu cơm, ta có một cái thế giới vong linh." 11 chương 88 An Bạch Thần giã vọng. "Được, ta biết, ta trở về cho ngươi nấu cơm là được." Diêm Vũ Mạc thở dài, nàng yên lặng để sách xuống bàn, hưởng ứng An Bạch Thần kêu gọi trở lại thế giới vong linh. Sắc trời đã tối, Diêm Vũ Mạc từ thế giới vong linh bên trong đi ra, một đầu chui vào phòng bếp. Không thể không nói Diêm Vũ Mạc là một cái rất ưu tú vong linh. Chỉ chốc lát sau, một bữa ăn tối thịnh soạn liền bưng lên bàn. Nhìn An Bạch Thần miệng to ăn cơm, Diêm Vũ Mạc chống cằm nhìn An Bạch Thần hỏi: "Ngươi cấp cho ta xem thứ gì nói tới chỗ này?" Diêm Vũ Mạc không tự chủ liếc một cách An Bạch Thần một cách vị trí. "Ngươi ánh mắt đi nơi nào thấy thế nào?" An Bạch Thần dùng đũa gõ một cái chén, mặt đầy im lặng nhìn Diêm Vũ Mạc. Diêm Vũ Mạc nghiêng đầu qua hỏi: "Vậy ngươi cấp cho ta xem thứ gì?" Thần bí hề hề: "Vật này." An Bạch Thần lấy ra tử thần ăn sủng vòng tròn đưa cho Diêm Vũ Mạc. "Đây là cái gì?" Diêm Vũ Mạc cúi đầu xuống đánh giá tử thần ăn sủng vòng tròn, nàng chưa bao giờ gặp qua vật này. An Bạch Thần đại khái giới thiệu một chút vòng tròn tác dụng. Thông minh Diêm Vũ Mạc rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây đối với An Bạch Thần mà nói là nghìn vàng không đổi bảo bối tốt. Nó đối với thế giới vong linh mà nói có không thể coi nhẹ tác dụng trọng yếu. "Ngươi dự định làm sao dùng nó?" Diêm Vũ Mạc nhìn về phía An Bạch Thần. An Bạch Thần lau miệng, nói: "Tối ngày hôm qua ta cùng ngươi nói sự việc, cũng còn nhớ không nhớ? Ngươi muốn ta trợ giúp ngươi quản lý và ràng buộc đại lục ép ke vong linh các người triệu hoán, thúc đẩy bọn họ không ngừng đi kêu gọi vong linh, hiến tế tế phẩm." "Đúng vậy. Bây giờ ta không chỉ có cần ngươi ràng buộc và quản lý bọn họ, còn muốn cầm cái này vòng tròn, chế tạo hoàn toàn thuộc về thế giới vong linh cứ điểm, ở đại lục ép ke cứ điểm. Chế tạo cứ điểm ngươi tối ngày hôm qua vậy nhắc tới chuyện này." "Không. Tối ngày hôm qua ta cùng ngươi nói chế tạo cứ điểm chỉ là muốn ngươi chế tạo một cái ràng buộc và tụ tập vong linh các người triệu hoán địa điểm. Lúc cần thiết tùy thời có thể càng đổi vị trí. Chỉ cần có thể tốt hơn ràng buộc vong linh các người triệu hoán là được rồi." An Bạch Thần dừng một chút. Hắn nhìn Diêm Vũ Mạc ánh mắt nói: "Nhưng lần này, ta hy vọng ngươi có thể ở đại lục ép ke chế tạo một tòa thành trì, một cái vong linh thành tử thần ăn sủng vòng tròn cần ở một cái cố định địa điểm thành tựu tọa độ. Có cái gì tọa độ có thể so sánh một tòa thành trì hơn nữa an toàn và thuận lợi đâu?" An Bạch Thần muốn ở đại lục ép ke chế tạo một cái cường đại vong linh thế lực, mượn này hướng toàn bộ đại lục ép ke phóng xạ sức ảnh hưởng. Bất kể là thông qua võ lực chinh phục vẫn là mở rộng vong linh người triệu hoán phương thức, An Bạch Thần đều cần trình độ lớn nhất mở rộng đại lục ép ke tiềm lực và tài nguyên. Chế tạo một tòa vong linh thành, đây là An Bạch Thần giá trông khởi điểm. Diêm Vũ Mạc cũng có thể hiểu một điểm này. Một thành phố là không thể tùy tiện thay đổi vị trí địa lý, nhưng nó nổi tình, tiềm lực phát triển và thực lực vượt xa giống vậy cứ điểm. Nhưng rất nhanh, Diêm Vũ Mạc đưa ra những vấn đề mới. "Nhưng mà ta lấy cái gì đánh tạo một thành phố đâu? Chế tạo một thành phố cần đại lượng tài lực, sức người và vật liệu giúp đỡ. Ta ở đại lục ép ke không có gì cả, làm sao đánh tạo một tòa thành trì đâu?" Diêm Vũ Mạc cảm thấy An Bạch Thần ý tưởng rất tốt, nhưng thực hiện độ khó quá lớn. Ở thời trung cổ thấp ma thế giới chế tạo một thành phố cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đại lục ép ke xây trình độ hơi thấp, xây một thành phố khẳng định cần phải hao phí nhiều thời gian và vật liệu. "Ngươi mặc dù không có gì cả, nhưng là những thứ này có thể do những người khác tới cung cấp cho ngươi à? Ngươi chỉ cần giúp ta quản lý tốt tòa thành thị này là được rồi." An Bạch Thần cười thần bí. Diêm Vũ Mạc sững sốt một chút, thử dò xét hỏi: ai sẽ lòng tốt như vậy không có đền bù cung cấp tài nguyên, trợ giúp ngươi chế tạo một thành phố. Nizen An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Hắn cầm lên điện thoại di động, bắt đầu gọi thông Nizen điện thoại. An Bạch Thần đã đem đại khái kế hoạch hoàn thiện tốt lắm, bây giờ còn kém cụ thể áp dụng. Hắn có lòng tin Nizen sẽ đồng ý trợ giúp mình ở đại lục Eke chế tạo một cách hoàn toàn thuộc về mình thành trì, thuộc về vong linh thành trì. Bởi vì An Bạch Thần cho Nizen nói lên điều kiện và lợi ích là cái thương nhân này không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Nizen cảm giác được thiếp thân để ở trước ngực giấy bằng da dê một hồi nóng lên. Hắn vội vàng đi tới trong phòng, bình lui người hầu và bọn kỵ sĩ, đem giấy bằng da dê lấy ra. Nizen thấy phía trên màu máu pháp trận ở hơi sáng lên. Tử thần đại nhân, Nizen thử dò xét hướng về phía giấy bằng da dê mở miệng nói chuyện. Điện thoại gọi thông. An Bạch Thần cười một tiếng, nói, Nizen, ta vong linh dễ xài sao, thật sự là tử thần đại nhân liên lạc mình. Nizen thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vì mình cẩn thận cảm thấy buồn cười. Cái này giấy bằng da dê vốn chính là tử thần đại nhân ban thưởng đồ. Tại sao có thể có những người khác có thể sử dụng, đây là thứ gì? Đúng vậy, tử thần đại nhân, ngài ban cho ta vong linh hết sức dễ xài, chúng rất cường đại. Nizen thẳng thắn nói, chúng trợ giúp ta giải quyết trước mắt lớn nhất vấn đề. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Kenta Liên Minh Thương Hội. An Bạch Thần cười một tiếng không nói lời nào. Hắn một mực chú ý Nizen cuộc chiến bên này. Hắn tự nhiên biết Nizen đã thành công thu phục Kenta Liên Minh Thương Hội. Ở các vong linh võ lực uy hiếp và dưới sự giúp đỡ, Nizen cảm giác được mình có đầy đủ thủ đoạn tóm thâu Kenta Liên Minh Thương Hội tất cả tài nguyên và tài sản. Kenta Liên Minh Thương Hội là một cách đủ để và thương hội người thức tỉnh sánh ngang mạnh đại thương hội. Thậm chí ở nào đó ý nghĩa lên nó so thương hội người thức tỉnh hơn nữa giàu có. Nizen thân là Kenta Liên Minh Thương Hội phó hội trưởng biết rõ Kenta Liên Minh Thương Hội tiềm lực. Kenta Liên Minh Thương Hội một mực không cách nào áp chế thương hội người thức tỉnh chính là bởi vì thương hội nội bộ hệ phái đấu tranh quá kịch liệt. Chỉ cần mình có thể đem Kenta Liên Minh Thương Hội hoàn toàn bỏ vào trong túi, như vậy Kenta Liên Minh Thương Hội thực lực ở hắn hết lòng chỉnh hợp sau đó nhất định sẽ một người nữa lên nấc thang, mà Nizen địa vị mình và tài sản vậy sẽ sau đó nước lên thuyền lên. Chỉ cần có đầy đủ tài lực và vật liệu giúp đỡ, hắn hoàn toàn có thể thu góp thật nhiều kỳ huyễn tài nguyên tới hướng tử thần đại nhân kêu gọi vong linh. Đến lúc đó thân là vong linh người triệu hoán nắm giữ mạnh mẽ võ lực giúp đỡ, phối hợp mình tài sản nội tình, hai người hỗ trợ lẫn nhau có thể tạo thành một cái hố hụi hố lợi đóng vòng. Nghĩ đến đây, Nizen liền không nhịn được kích động phát run. Chỉ là đáng tiếc, trước mắt hắn trong tay những vong linh này chỉ có thể sử dụng 18 ngày thời gian. Hắn ở nơi này 18 ngày trời phần lớn thời gian nhất định phải dùng để chỉnh hợp Kenta Liên Minh Thương Hội. Hoàn toàn không cách nào lợi dụng các vong linh tiến thêm một bước nâng cao mình. Nếu như tử thần đại nhân có thể cầm những thứ này kêu gọi vong linh giá cả điều thấp một ít là tốt. Hoặc là có thể để cho ta bán chịu là tốt. Nizen trong lòng thương tiếc suy nghĩ. Mặc dù kêu gọi vong linh chi phí và hiệu quả so đào tạo kỵ sĩ muốn thật tốt hơn nhiều, nhưng lòng tham thương nhân vẫn có chút bất mãn đủ. Ngay tại lúc này, ngắn ngủi yên lặng đi qua, An Bạch Thần mỉm cười nói, ngươi có muốn hay không một mực có những vong linh này? Thậm chí có nhiều hơn vong linh. Nizen vừa nghe nói như vậy, trong lòng không nhịn được run lên. Ta tử thần à, ngài biết đọc ý nghĩ sao, làm sao ta trong lòng nghĩ cái gì, ngài cũng rõ ràng. Nizen cười khổ nói, không nên giấu giếm tử thần đại nhân. Ta quả thật rất khát vọng một mực có những thứ này cường đại các vong linh. Chỉ là ta tạm thời nửa hồi không cách nào thu được đầy đủ bí thạch và kỳ huyễn vật phẩm. Kỳ huyễn tài nguyên và kỳ huyễn vật phẩm đều là rất hiếm thấy đồ. Không phải có tiền là có thể hàng loạt có. Nizen cần đầy đủ thời gian tới hỏi dò tin tức, lại thu mua chúng. Ta biết, ta có thể hiểu ngươi khó xử. An Bạch Thần cười nói. Cho nên, ta nguyện ý cho một mình ngươi cơ hội. Một cái có thể miễn phí vĩnh cửu sử dụng hàng loạt vong linh cơ hội. An Bạch Thần trong lời nói vài cái chữ mấu chốt để cho Nizen trong lòng run lên. Miễn phí vĩnh cửu hàng loạt, Nizen đã nếm được vong linh ưu thế. Cái này ba chữ đối với hắn có sức hấp dẫn cực lớn. Mặc dù Nizen biết tử thần đại nhân nhất định là không biết bỗng dưng vô cớ cầm chỗ tốt như vậy cho mình. Mình hơn phân nửa là cần phải bỏ ra giá nhất định. Nhưng hắn chân thực không cách nào chống cự tử thần đại nhân cho phần này cám dỗ. Tử thần đại nhân, ta cần phải làm gì? Nizen hít sâu một hơi. Hắn quyết định. Cung kính nói. Ta nguyện ý là tử thần đại nhân phụng trước ta hết thảy. Ngươi rất thông minh. An Bạch Thần thưởng thức nói. Ngươi sẽ không hối hận và ta ngày hôm nay làm khoản giao dịch này. Cho dù ngươi sẽ mất đi một ít thứ. Nhưng ngươi sẽ lấy được càng nhiều. Mời tử thần đại nhân phân phó. Nghe được tử thần đại nhân như thế nói, Nizen giọng hơn nữa nhún nhường. Đối phương dấu sao là một cái thần minh. Hắn có thể mang cho mình đồ có thể là cả đời mình đều không cách nào lấy được phải cùng theo đuổi được đồ. Mà mình bây giờ nơi có đồ cho dù mất đi, mình vậy có lòng tin một lần nữa lấy được. So với tử thần cho đồ, mình đã có đồ thật là không đáng giá một đề ra. Ta có ngay ngắn một cái thế giới vong linh. Ta là người không cùng một thế giới cửa cung cấp vong linh sử dụng. Nhưng đại lục ép ke là một cái ta gần đây mới phát hiện toàn thế giới mới. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù đại lục ép ke rất lạc hậu và nhỏ yếu. Nhưng dựa theo thông lệ, ta vẫn sẽ phái một người thần sứ đi đại lục ép ke chế tạo một cái hoàn toàn thuộc về thế giới vong linh cứ điểm. Chế tạo một cái hoàn toàn thuộc về vong linh các người triệu hoán thiên đường và nơi tụ tập. An Bạch Thần không hề không đề ra mình mục đích thực sự. Hắn có thể tham lam, cũng có thể hào phóng. Nhưng lúc cần thiết vẫn cần duy trì mình thân là thần linh mạnh mẽ hình tượng. Nizen thử dò xét mở miệng hỏi, tử thần đại nhân ý nghĩa là. Ta sẽ ở ép ke chế tạo một thành phố, một tòa thuộc về duy nhất vong linh và vong linh các người triệu hoán thành phố. An Bạch Thần dứt khoát nói, ta cần ngươi trợ giúp thần sứ chế tạo chỗ tòa này vong linh thành. An Bạch Thần rất ý tứ rõ ràng, hắn cần Nizen cung cấp xây thành phố cần hàng loạt tài nguyên. Cái này, Nizen trong chốc lát có chút do dự. Hắn cười khổ nói, tử thần đại nhân, cũng không phải là ta không muốn trợ giúp thần sứ đại nhân. Chỉ là ta tài sản sợ rằng chưa đủ chế tạo chỗ tòa này vong linh thành. Nizen thân là một cái giàu có thương nhân. Mặc dù hắn đã thu phục Kenta liên minh thương hội. Nhưng tài lực còn không có khủng bố đến có thể tùy tiện chế tạo một tòa vĩ đại thành trì. Một tòa thành trì cần nhân khẩu, kinh tế, vòng sinh thái đợi một chút, những thứ này cũng cần đại lượng tinh lực và tài lực để duy trì. Nizen có tự mình hiểu lấy. Hắn trừ phi hoàn toàn táng ra bại sản. Nếu không rất khó làm đến bước này. Ở tử thần đại nhân không nói ra có thể mình có thể lấy được chỗ tốt là cái gì trước. Nizen sẽ không đơn giản như vậy đáp ứng. Bởi vì hắn biết xây một thành phố khó xử và chi phí. An Bạch Thần biết Nizen trong lòng băn khoăn. Hắn nói, ta cũng không cần ngươi một mình cung cấp tất cả tài nguyên tới chế tạo một tòa vong linh thành. Ngươi chỉ cần là thần sứ cung cấp tương ứng xây thành vật liệu, ưu tú nô lệ nhân khẩu và một ít tiền vàng là được rồi. Trong đó xây thành cần công nhân và khác chi phí cũng không cần ngươi tiếp tục đưa vào. Để báo đáp lại, ở tòa thành thị này xây xong sau đó, ta sẽ cho dư ngươi một ít đặc quyền. Ngươi có thể đảm nhiệm tòa thành thị này một cái chức vụ trọng yếu. Đồng thời có thể có số lượng nhất định vong linh có thể miễn phí ra roi sử dụng. An Bạch Thần ý vị sâu xa mở miệng nói. Dĩ nhiên, ngươi cuối cùng có thể thu hoạch nhiều ít quyền lợi và vong linh. Tất cả đều quyết định bởi tại ngươi ở trong này bỏ ra nhiều ít. Làm thành trì thành lập xong sau đó, thần sứ sẽ thay thế ta ban cho ngươi tương ứng ban thưởng. Nizen, ngươi nguyện ý tiếp nhận giao dịch này sao? Nizen cúi đầu trầm tư. Hắn trong lòng đang tính toán trong này hơn thiệt. Xây một thành phố chi phí mặc dù khủng bố, Nhưng nếu như vứt đi trong đó hao phí tài lực nhiều nhất sức người chi phí mà nói, thật ra thì Nizen hoàn toàn có thể tiếp thụ. Tử thần đại nhân nói, hắn muốn xây một tòa hoàn toàn thuộc về vong linh các người triệu hoán nơi tụ tập thành trì. Như vậy có thể dự gặp sau này ở vong linh thành ở giữa các vong linh số lượng tuyệt đối không biết thiếu. Bỏ mặc mình cuối cùng có thể ở vong linh thành đảm nhiệm chức vụ gì, chỉ cần có thể miễn phí sử dụng số lượng nhất định vong linh, Nizen cũng có thể tiếp thụ. So sánh với xây thành phố sau cám dỗ mà nói, Nizen cảm giác được mình là kiếm. Hơn nữa từ tử thần đại nhân mục đích tới phân tích, tử thần đại nhân nhất định sẽ ở đại lục ép ke tiếp tục lái phát mới vong linh người triệu hoán. Đến lúc đó vong linh thành tuyệt đối sẽ nghênh đón càng ngày càng nhiều vong linh các người triệu hoán. Mình trước thời hạn làm ra cống hiến, đồng thời lại đang vong linh thành đứng vững gót chân. Như vậy tất nhiên sẽ ở tương lai rất nhiều vong linh các người triệu hoán bên trong có rất lớn danh vọng và sức ảnh hưởng. Nizen thật sâu biết vong linh người triệu hoán thực lực có bao kinh khủng. Đây là một cái không kém chút nào tại phù thủy thần bí nghề, thậm chí càng cường đại hơn. Phải biết phù thủy ở đại lục ếp ke nhưng mà thần bí nhất cường đại nhất tồn tại. Các phù thủy sở dĩ có thể có vô số tài nguyên và tài sản, hoàn toàn liền là bởi vì bọn họ thực lực cường đại. Tử thần đại nhân cho cấp 2 đặc thù khô lâu đều đã có thể so với cao cấp kỵ sĩ sức chiến đấu. Cấp 3 khô lâu là không phải liền có thể chính diện nghênh chiến thần bí duyệt đo lường phù thủy. Cấp 4 khô lâu là không phải có thể trực tiếp đánh bại phù thủy, càng đừng nói nữa. Tử thần đại nhân nói qua hắn có càng nhiều những thứ khác chủng loại vong linh. Mỗi một loại vong linh cũng có mình đặc biệt đặc tính và ưu thế. Nếu như tương lai có lấy vong linh các người triệu hoán làm trụ cột đoàn thể và thế lực, cái này nhất định là một cái so các phù thủy hơn nữa có tiềm lực đoàn thể. Như vậy mình thừa dịp còn sớm đưa vào trong đó, nhất định có thể máu được lợi một khoản. Có lúc cân nhắc chi phí và lợi ích, không thể chỉ cân nhắc trước mắt, càng phải vì tương lai làm dự định. Nizen trầm tư rất lâu, cuối cùng trầm giọng mở miệng, tử thần đại nhân, ta đáp ứng giao dịch này. Ta nguyện ý toàn lực trợ giúp thần sứ đại nhân chế tạo một tòa vong linh thành. Ta có một cái thế giới vong linh. 11 chương 89, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thành chủ. Rất tốt. An Bạch Thần hết sức hài lòng gật đầu. Nizen hết sức thức thời. Hắn là một người thông minh, có thể thấy ra An Bạch Thần xây vong linh thành sau lưng chỗ tốt và lợi ích. Điều này cũng làm cho An Bạch Thần có thể thiếu mất chút miệng lưới. Xin hỏi tử thần đại nhân, thần sứ đại nhân bây giờ ở đâu? Nizen dừng một chút, nói, tử thần đại nhân, ta vừa mới thu phục tóm thâu ghen ta liên minh thương hội. Vì tốt hơn trợ giúp thần sứ đại nhân xây vong linh thành, ta những ngày qua có thể cần phải toàn lực để tiêu hóa và điều chỉnh thương hội công việc. Ta lo lắng thần sứ đại nhân nếu như bây giờ liền cần ta hỗ trợ xây vong linh thành mà nói, ta có thể không có đầy đủ tinh lực và tài sản tới giúp đỡ. Nizen cảm thấy tử thần đại nhân là một cái nói phải trái thần minh, cho nên hắn mới dám nói những thứ này. Không có sao. Ngươi những ngày qua trước cầm ken ta liên minh thương hội sự việc làm xong, sau đó ta lại để cho thần sứ đi tìm ngươi. An Bạch Thần hết sức mở minh, hắn nói để cho Nizen thở phào nhẹ nhõm. Nizen sở dĩ dám cùng An Bạch Thần làm giao dịch này, tất cả đều là bởi vì hắn mới vừa thu phục Kenta Liên minh Thương hội. Lấy Kenta Liên minh Thương hội tài lực xây một tòa thành trì không khó lắm, nhưng hắn vẫn cần thời gian tới điều chỉnh và hấp thu Kenta Liên minh Thương hội tài sản. Nếu như tử thần đại nhân bây giờ liền cưỡng chế yêu cầu hắn xây tử vong thành mà nói, Nizen khẳng định rất khó khăn. Bất quá cũng may tử thần đại nhân nói phải trái, biết mình khó xử, cần thời gian để tiêu hóa mới lấy được tài sản và tài nguyên. An Bạch Thần lại cùng Nizen trò chuyện mấy câu sau đó cúp điện thoại. Nói xong sao? Diêm Vũ Mạt nhìn An Bạch Thần. Nói xong. An Bạch Thần gật đầu một cái, mở ra thế giới vong linh tin tức. Diêm Vũ Mạt tự giác đứng lên đi thu thập trên bàn ăn tàn cuộc. Mặc dù sắc trời đã trễ lắm rồi, nhưng An Bạch Thần cảm giác được mình còn có rất nhiều sự việc cần mình tới xử lý. Nếu muốn xây vong linh thành mà nói, khẳng định cần đại lượng khô lâu binh thành tựu nhân công để thay thế xây công nhân. So với người bình thường loại công nhân, không biết mệt mỏi các khô lâu binh mới thích hợp xây vong linh thành. An Bạch Thần cẩn thận suy nghĩ, ta cần xây một nhóm khô lâu binh thành tựu xây thành khuôn vác. Chế tạo những thứ khác chủng loại vong linh sự việc chỉ có thể tạm thời thả một thả. Trước mắt vẫn là lấy xây thành là mục tiêu chủ yếu. Nhưng ta chỉ có 70.000 điểm khí tức vong linh. Khí tức vong linh vẫn là quá ít. Sợ rằng chưa đủ xây thật nhiều khô lâu binh ạ. An Bạch Thần có chút nhức đầu. Khô lâu binh không biết mệt mỏi. Cả ngày lẫn đêm xây thành trì tốc độ dĩ nhiên sẽ mau rất nhiều. Nhưng dù vậy cũng cần số lượng nhất định khô lâu binh mới có thể trong vòng thời gian ngắn xây tốt vong linh thành. An Bạch Thần phỏng đoán, bỏ ra những thứ khác vong linh không nói, chỉ là xây thành cần khô lâu binh chí ít cũng cần 1.000 cách đi. Dùng thấp nhất bình thường nhất khô lâu binh cấp 1 tới sơ ca. Mỗi một khô lâu binh cấp 1 cần khí tức vong linh chế tạo. 1.000 cách khô lâu binh cần 100.000 điểm khí tức vong linh. Trong đó còn không bao gồm đem chúng cải tạo thành thích hợp xây thành tương ứng khí tức vong linh chi phí. Trong này còn có một cái vấn đề cần An Bạch Thần đi giải quyết. Hắn cần đủ hoàn thiện xây thành tư liệu tới truyền bá đến các khô lâu binh linh hồn tin tức bên trong. Chỉ bọn hắn nên như thế nào xây một tòa thành trì. Bởi vì chế tạo ra mỗi một cái khô lâu binh bản thân liền không có xây thành năng lực. Chúng không chỉ có cần nhân viên chuyên nghiệp chỉ huy và hướng dẫn. Đồng thời cũng cần tự thân đối với xây thành kiến thức nhất định có biết rõ. Thiếu thiếu chuyên nghiệp xây thành nhân viên, thiếu thiếu khí tức vong linh, thiếu thiếu tương quan xây thành tư liệu. An Bạch Thần đại khái tính toán một chút mình trước mắt cần phải chuẩn bị sự việc. Không nghi ngờ chút nào. Trong đó khí tức vong linh là cực kỳ trọng yếu đồ. Những thứ khác hai hạng đều có thể thông qua ni gen và máy vi tính tra hỏi biết được. Chỉ có khí tức vong linh mới là chế tạo các khô lâu binh căn bản. Chỉ có đầy đủ hơn khô lâu binh mới có thể thỏa mãn nhanh chóng xây thành yêu cầu. Làm thành trì xây xong sau đó, thành trì bên trong rất nhiều cần một ít trụ cột nhân viên và phương tiện để duy trì. Ở một ít mấu chốt và trọng yếu trên chức vị, An Bạch Thần càng nghiêng về sử dụng vong linh. Như vậy mới có thể tốt hơn đem thành trì nắm giữ ở trong tay của mình. Dĩ nhiên, đây cũng là một nhóm khí tức vong linh tiêu hao và đưa vào. Mình bây giờ còn chưa được lợi nhiều ít khí tức vong linh. Thì phải bởi vì xây vong linh thành đưa vào như thế nhiều khí tức vong linh sao không được không được đây tuyệt đối không được vong linh thành tác dụng là vì để cho mình tốt hơn mở rộng và thu thập đại lục ép ke tài nguyên. Không thể trì hoãn mình phát triển và xây dựng thế giới vong linh tốc độ. An Bạch Thần sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định đem xây xong cần khí tức vong linh chi phí tiến hành rời đi. Tìm một cái người thích hợp chọn tới gánh vác dậy xây thành cần đầu nhập khí tức vong linh tiêu hao. Adela Nam Tước chính là một cái hết sức người thích hợp chọn. Dẫu sao, Adela Nam Tước nhưng mà có một cái bí thạch quặng mỏ người đàn ông à, là thời điểm hoàn toàn có điều này bí thạch quặng mỏ. An Bạch Thần không chút do dự bấm Adela Nam Tước điện thoại. À, tôn kính tử thần đại nhân. Buổi tối khỏe. Adela Nam Tước thanh âm từ trong điện thoại truyền tới, còn mang một ít sa mạc trễ gió gào thét chi âm. Nhìn như hắn hẳn là trở về lãnh địa trên đường. Adela Nam Tước không cùng An Bạch Thần mở miệng, liền do dự dự nói: tử thần đại nhân, thần sứ đại nhân ở lại xa thành. Nàng nói qua sẽ thay ta tìm ni gen đòi xây dựng lãnh địa vật liệu cần. Không phải Adela Nam Tước không phóng khoáng. Hắn sở dĩ đối với chuyện này một mực cảnh cảnh tại trong lòng, là bởi vì là chuyện liên quan đến mình có thể hay không xây dựng mình lãnh địa, để cho mình lãnh địa cường đại lên. Đây là Adela Nam Tước trọn đời mơ ước. Đúng vậy, thần sứ theo ta nói qua chuyện này. An Bạch Thần gật đầu nói, nàng sẽ trợ giúp ngươi bắt được ngươi nên có vật liệu và tài nguyên. Vậy thì tốt. Adela Nam Tước thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có chút ngượng ngùng mở miệng. Tử thần đại nhân, ngài trễ như vậy tìm ta là có gì phân phó sao? Hắn thiếu chút nữa bỏ quên tử thần đại nhân đến tìm mình mục đích. An Bạch Thần cười một tiếng, cũng không thèm để ý, mà là thấp giọng mở miệng nói, ta đến tìm ngươi chính là vì lãnh địa của ngươi. À, Adela Nam Tước sững sốt một chút, nửa ngày không phản ứng kịp. Hắn chân thực không biết mình lãnh địa có cái gì đáng tử thần đại nhân chú ý. Chẳng lẽ là bí thạch quặng mỏ? Adela Nam Tước thời gian đầu tiên nghĩ tới quặng mỏ. Nếu không phải là nói tử thần đại nhân đối với cái gì cảm thấy hứng thú, vậy cũng chỉ có là mình bí thạch quặng mỏ. Nhận ra được Adela Nam Tước yên lặng, An Bạch Thần tiếp tục mở miệng nói, ta biết ngươi cho tới nay đều hy vọng đem mình lãnh địa đổi cường đại lên. Ngươi hy vọng trở thành một cách ưu tú cường đại lãnh chúa. Đúng không? Đúng vậy, tử thần đại nhân. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chỉ là dựa vào lời của chính ngươi, ngươi bao lâu mới có thể để cho mình lãnh địa chân chính cường đại lên? An Bạch Thần hỏi để cho Adela Nam Tước cả kinh. Chẳng lẽ tử thần đại nhân muốn buông tha ta căn cứ Adela Nam Tước kế hoạch nguyên thủy? Hắn chỉ cần một mực đào mỏ kêu gọi vong linh, sẽ cùng Nizen làm quan hệ tốt. Mình lãnh địa mặc dù không nói lập tức cường đại lên, nhưng ít nhất có thể từ từ xây dựng, để cho lãnh địa một chút xíu cường đại lên. Mặc dù khả năng này cần thời gian rất dài, nhưng ít nhất có cái chạy đầu. Nhưng bây giờ hắn nghe được tử thần đại nhân vừa nói như vậy, Adela không khỏi được hoảng hốt. Tử thần đại nhân, ta, nếu như chỉ là dựa vào chính ta mà nói, ta khẳng định không có biện pháp để cho mình lãnh địa cường đại lên. Có thể ta không phải có sự giúp đỡ của ngài sao? Chẳng lẽ tử thần đại nhân, ngài không muốn ta? Adela Nam Tước thanh âm ủy khuất vô cùng. Không, ngươi hiểu lầm. Ta biết ngươi mơ ước, cho nên ta tới trợ giúp ngươi hoàn thành mình mơ ước. An Bạch Thần cười thần bí. Ta tới trợ giúp ngươi xây một tòa thành trì, một tòa mạnh mẽ lại phồn vinh lãnh địa, có thật không? Adela Nam Tước kinh ngạc vui mừng mở miệng. Hắn cảm thấy tử thần đại nhân thật sự là thật xấu, lập tức để cho mình tuyệt vọng, lập tức để cho tâm tình mình cao tăng. Phái ta sai thần sứ đi tới đại lục ép ke, là vì cho vong linh các người triệu hoán xây một cái nơi tụ tập, một cái chỗ vui chơi, một cái độc thuộc về mình thành phố. An Bạch Thần nói tràn đầy đầu độc. Tòa thành thị này nhất định tràn đầy vong linh các người triệu hoán và vong linh. Nhất định là đại lục ép ke lên cường đại nhất phồn vinh nhất thành phố mà ngươi, nếu như nguyện ý, có thể trở thành tòa thành thị này chủ nhân. Cái này, Adela Nam Tước hô hấp cũng biến lớn đứng lên. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Có thể cái này không phải của ngài thành phố sao? Tử thần đại nhân ta ý tốt như vậy trở thành tòa thành thị này chủ nhân đâu? Một tòa thần minh sáng tạo thành phố, nhất định vô cùng cường đại, nhất định tiềm lực vô hạn. Nếu như mình có thể trở thành tòa thành thị này chủ nhân, trời ơi! Adela Nam Tước đầu mình ở choáng váng, hắn không cách nào tưởng tượng đến lúc đó địa vị mình sẽ thành biết bao cao quý. Hắn nhất định sẽ đem Adela gia tộc tên chữ làm cho cả đại lục ép ke cũng sâu đậm nhớ. Ta có ngay ngắn một cái thế giới vong linh, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm một thành phố thành chủ thân phận sao? An Bạch Thần giọng dưỡng dưng, mang một tia nhàn nhạt khinh miệt và nhìn hờ hững. Dĩ nhiên, ta cần một cái quản lý thành phố người. Thần sứ sẽ thay thế ta ràng buộc vong linh các người triệu hoán, nhưng ước chừng dựa vào nàng một người lực lượng là chưa đủ. Adela, ngươi nguyện ý trở thành tòa thành thị này thành chủ sao? Ngươi nguyện ý trợ giúp ta quản lý tốt đại lục ép ke lên mỗi một cái vong linh các người triệu hoán sao? An Bạch Thần đưa ra để cho Adela Nam Tước không cách nào cự tuyệt mời. Nếu như ngươi nguyện ý, để báo đáp lại, ta sẽ đem tòa thành trì này xây ở lãnh địa của ngươi. Hoặc là nói ta sẽ đem lãnh địa của ngươi cải tạo thành chỗ tòa này vong linh thành từ nay về sau. Chỗ tòa này vong linh thành chính là Adela gia tộc lãnh địa. Nó nhất định là làm cho cả đại lục ép ke cũng rung động và sợ hãi thành phố. Adela Nam Tước nghe được tử thần đại nhân mà nói, hắn kích động cả người cũng đang phát run. Hắn vội vàng lớn tiếng trả lời.